Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 841, Hoàng Kim Thành. Phía sau hai gã quân cách mạnh đột nhiên ngăn lại, để Lâm Thiên cùng Robin ba người dừng bước lại, xoay người lại hướng về sau mặt hai người nhìn lại. Lâm Thiên càng là ở hai gã quân cách mạnh hô lên Mary đặc biệt phu cái tên này trong nháy mắt. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai mắt hơi ngưng tụ lại, hiển nhiên tên này đại biểu cho không giống tầm thường ý tứ. Hai gã quân cách mạnh chỉ do với giọng ra lệnh để Robin khó chịu. Giọng nói cũng tự nhiên bất thiện, nói, ta Nico Robin dường như cũng không phải là các ngươi quân cách mạnh thuộc hạ. Cũng không cần nghe theo các ngươi mệnh lệnh a. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, tên kia quân cách mạnh liền hối hận. Mình tại sao kích động một cái đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Không nói chuyện Nico Robin là không phải bọn họ có thể đối phó. Ngay cả hắn bên cạnh người nam nhân kia cũng là một cái đáng sợ cường giả. Nhưng nghĩ tới thủ lĩnh vẫn tìm kiếm Nico Robin, đồng thời cho ra cự đại tưởng thưởng. Đối mặt phần thưởng kia, quân cách mạnh cắn răng một cái nói. Nhưng giọng nói so sánh với lúc trước muốn có vẻ cúi xuống rất nhiều. Robin tiểu thư, mới vừa ngôn ngữ là ta không đúng. Ta ở chỗ này xin lỗi. Đối với Robin tiểu thư tên, chúng ta quân cách mạnh ai cũng khắc sâu ở trong lòng. Đối với chúng ta quân cách mạnh mà nói, Robin tiểu thư chính là cách mạng sự nghiệp chìa khóa. Nếu có Robin tiểu thư ở, chúng ta quân cách mạnh sự nghiệp nhất định có thể thu được càng thêm to lớn phát triển. Chúng ta Marine đặc biệt phu thủ lĩnh cũng là phá lệ hy vọng có thể cùng Robin tiểu thư gặp mặt. Vì vậy chúng ta muốn mời Robin tiểu thư ngươi đi trước chúng ta căn cứ làm khách. Quân cách mạnh đang nói cực kỳ uyển chuyển cùng cúi xuống. Nhưng Robin tâm tư hiển nhiên không có ở mặt trên. Tràn ngập ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Robin. Lâm Thiên nhưng là quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Hơn nữa quân cách mạnh thủ lĩnh không phải chỉ có Long nhất cái. Hiện tại từ nơi này có chạy ra một cái Mary đặc biệt phu thủ lĩnh đi ra. Cho Robin một cái bình tĩnh nhãn thần ý bảo. Lâm Thiên đi về phía trước bên trên mấy bước nói. Các ngươi là Mary đặc biệt phu cái tên kia thủ hạ. Ngươi là ai? Lại dám gọi thẳng chúng ta vĩ đại đại thủ lĩnh tên. Nghe được Lâm Thiên như thế bất tôn kính thủ lĩnh, bên cạnh quân cách mạnh nhất thời phẫn nộ quát mắng. Hanh, lạnh rên một tiếng, một cỗ khí thế cường hãn nhập vào cơ thể ra. Phảng phất một cổ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống đặt ở quân cách mạnh trên người. Phát thông một tiếng, tên này quân cách mạnh chiến sĩ trực tiếp không chịu nổi cổ lực lượng này tè ngã xuống đất. Một vị khác quân cách mạnh lãnh đạo mặc dù không có ngã xuống, thế nhưng hai chân cũng bị ép tới cong, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Nói cho Mary đặc biệt phu cái tên kia đem những cái này tính toán nhỏ nhặt cho ta thu. Đừng lại loại thời điểm này chọc giận ta. Ta cũng không sợ sau lưng của hắn những cái này các nơi các. Một ngày để cho ta mất đi kiên trì ta sẽ nhường bọn họ minh bạch cái gì là hối hận. Còn có một chu sau đó ta sẽ nhường ám ảnh đi vào bái phỏng hắn. Để hắn chuẩn bị thật tốt một cái. Nói đến đây, Lâm Thiên giọng nói nặng thêm mấy phần. Nhàn nhạt sát khí phát ra. Nghiền ép ở trước mặt hai gã quân cách mạnh trên người. Chỉ là nhàn nhạt sát khí cũng không phải làm người bình thường quân cách mạnh có thể thừa nhận. Phát thông một tiếng, một người khác cũng rốt cuộc cầm cự không nổi té trên mặt đất. Mới vừa bước ra mấy bước, Lâm Thiên đột nhiên dừng bước, quay đầu chỗ khác nói bổ sung. Đúng, cuối cùng nói cho Mary đặc biệt phu, Nico Robin là ta Lâm Thiên nữ nhân. Nếu như hắn còn muốn có cái gì cẩn thận nghĩ, lần sau bái phỏng chính là ta. Thu hồi tự thân sát khí, Lâm Thiên quét liên tục đều không quét phía sau hai người giống nhau. Hai người bọn họ chỉ là hỗn loạn tại chính mình cùng Mary đặc biệt phu giữa tiểu nhân vật. Trực tiếp mang theo Robin hai người sẽ phải rời khỏi. Cái gì? Hắn, lại là, chấm ngoặc kép, hai gã quân cách mạnh chiến sĩ sớm bị cái này ở quân cách mạnh trung nhĩ thục có thể tường tên. Hù ngã, ngoạ nguậy môi, thật lâu không thể đem cắm ở cổ họng ngôn ngữ nói ra. Sóng lớn mãnh liệt hải vực, không gian nhất truyền, ở Đông Hải đem sự tình xử lý phía sau Lâm Thiên. Mang theo Robin một đường đi tới đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới. Nơi đây chôn giấu tương lai bí mật, mờ tối bầu trời là như thế hắc trầm, rảo ánh trăng sáng khó có thể xuyên thấu chút nào nặng nề tầng mây. Ngẫu nhiên lôi thiểm lóe lên, nhức mắt sáng quang trong nháy mắt soi sáng cả phiến thiên địa. Sóng biển lan lộn hải vực, một con thuyền dài đến 500 mét khổng lồ chuyến du lịch sang trọng luân. Đặt hơn mấy vạn ngọn đèn đồng thời sáng lên. Toàn bộ du thuyền bị một hồi huyễn thải ngọn đèn vờn quanh. Mở hết tốc lực, cánh quạt nhanh chóng chuyển động. Khuôn mặt đại hạm thân thể theo gió vượt sóng. Thân ở cái này chuyến du lịch sang trọng luân bên trên. Bên ngoài cái kia như thiên tai một dạng sóng biển cùng cuồng phong mưa rào ảnh hưởng chút nào. Không đến trên du thuyền mặt rất nhiều các hành khách. Chào các vị. Ta là chiếc này xuất thuộc về thế giới lớn nhất thuyền vận vương ô mật đặc biệt đại nhân kỳ hạ. Chuyến du lịch sang trọng luân vui đê nam đức hào thuyền trưởng nhịn cốt. Lúc này xuyên thấu qua ra cửa sổ. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài cuồng phong kia mưa rào. Thế nhưng mọi người có thể yên tâm. Vui đê nam đức dài đến 500 mét lớn đại hạm thân thể. Cho dù là tân thế giới sóng biển cũng không có thể phát động. Tiếp đó, để mọi người vừa thưởng thức phía ngoài bão táp, bên hưởng thụ cái này lớn đại yến biết, bổn thuyền trưởng thay thế hết thảy thuyền viên chúc mọi người đùa vui vẻ. Xuyên thấu qua trải rộng trên thuyền máy phóng đại thanh âm. Thuyền trưởng nhịn cốt thanh âm truyền khắp toàn bộ thuyền trưởng các ngõ ngách. Cũng, Âu gia, rậm rạp trong đám người. Vô số người giơ cánh tay lên, tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên. Mọi người phảng phất rơi vào trong điên cuồng. Vui đê nam đức hào, phía trên nhất một tầng. Đây là một cái dài đến 300 thước rộng 50 thước không gian. Không gian thật lớn không có ngăn. Làm chuyến du lịch sang trọng luân, vui đê nam đức hào, mặt trên hấp dẫn nhất địa phương. Cái này cự đại không gian bên trong. Vô luận bất cứ lúc nào đều mở ra một hồi lớn đại yến biết. Trận này yến hội đem từ vui đê nam đức hào khởi hành lúc vẫn chạy đến lần này du lịch phần cuối. Cự đại không gian, khắp nơi đều là từng chiếc to lớn huyễn thải ngọn đèn lóng lánh. Toàn bộ bên trong không gian phát hình từng đạo đinh tai nhức óc, khiến người vô cùng kích động tiếng nhạc. Mấy nghìn người ở nơi này bên trong không gian hoan hô toàn bộ không gian chính giữa để một cái cao. Tới 3 tầng 9 mét cự đại đài cao. Mà ở cao đài trung tâm, thụ lập một cây mấy người to tản ra sáng quang cột đèn. Cao tới mười mấy mét cột đèn phía trên là một cái từ ngọn đèn tạo thành cự đại viên cầu. Tản ra thất thải quang mang vẩy khắp toàn bộ không gian. Kích động mà nhọn trong tiếng nhạc, yến hội một người trong đó góc, vô căn cứ huyền phù trên đài cao. Số ít vài cái hiện lên ánh sáng nhàn nhạt chỗ ngồi tọa lạc tại mặt trên. Chỉ có số ít vài cái đài cao có người ngồi, mắt nhìn xuống phía dưới đã phát sinh tất cả. Nơi đây chính là khu khách quý. Chỉ có số ít xa hoa quý khách có thể tọa lạc tại nơi đây. Đối với phía dưới rơi vào cuồng hoan đám người mà nói, nơi này là ngoài tầm với địa phương. Robin người xuyên một thân cực kỳ cao nhã muộn phục, bó sát người nhưng không mất phóng khoáng lễ phục. Không chỉ có hoàn mỹ thể hiện Robin vóc người còn cực đại bảo lưu phụ trợ khí chất cao quý. Toàn thân màu tím vải vóc càng thêm tăng thêm sự cao quý mị lực. Đùi đẹp thon dài xuyên thấu qua xẻ tà quần dài hơi hiển lộ. Thời khắc này Robin ngồi tại ở nơi nào không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Tất cả mọi người đang suy đoán đây là tới tự cái nào quốc gia công chúa. Cũng chỉ có vương tộc mới có thể bồi dưỡng loại này chân chính cao quý phẩm chất. Robin kéo Lâm Thiên cánh tay. Bên cạnh là An, Khoa Đức còn có đít thẻ ba người. Còn lại ám ảnh đội trưởng dù sao cũng là quân cách mạnh cao tầng. Bọn họ đều có không ít chuyện vội vàng. Hiện tại trên đỉnh chiến tranh đã có một kết thúc. Bọn họ tự nhiên muốn trở về. Đứng ở trong khoang thuyền buồn chán. Lâm Thiên đoàn người tự nhiên đi tới nơi này con thuyền náo nhiệt nhất địa phương. mấy nghìn người ở một cái không gian mở tiệc biết. Cái loại này náo nhiệt nhưng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lâm Thiên đám người từ Đông Hải ly khai, lập tức chạy tới Tân Thế Giới. Ở tòa nào đó phía trên đảo đụng tới chiếc này chuyến du lịch sang trọng luân, vui đê nam đức hào. Vì vậy không có thuyền, bốn người ngồi lên chiếc này lái hướng tương đồng mục đích du thuyền bên trên. Thời gian ở Lâm Thiên đám người trong lúc nói chuyện với nhau trong chớp mắt. Trong chớp mắt, thời gian đã tiến nhập đêm khuya. Mọi người ở đây chuẩn bị đi trước buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi thời điểm. Lúc này, trên thuyền đắm chìm phát thanh vang lên lần nữa. Vui chơi cuộc yến hội nhất thời bình tĩnh trở lại. Các vị các lữ khách mọi người khỏe. Ta là bản chiến thuyền chuyến du lịch sang trọng luân gian thuyền trưởng. Nói cho mọi người một cái tin tốt. Bởi vì bão táp nguyên nhân. Lúc đầu chúng ta rõ ràng thiên tài hội đạt tới mục đích trên thế giới lớn nhất ngu nhạc thuyền lớn. Hoàng Kim Thành. Trước giờ 12 giờ đến. Trải qua mấy giây ngắn ngủi bình tĩnh. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Rơi vào mừng rỡ bên trong rất nhiều hành khách. Ha ha, vốn tưởng rằng rõ ràng ngày mới có thể thấy được. Không nghĩ tới hôm nay đã đến. Đây thật là ông trời cũng đang chiếu cố chúng ta a. Đây chính là thế giới lớn nhất ngu nhạc thành. Thật muốn hiện tại lập tức liền tiến vào bên trong. Nghe nói nơi đó khắp nơi đều có hoàng kim. Còn có thế giới lớn nhất một trong đánh bạc trang. Có không ít ở bên trong một đêm chợt giàu đám người tài phú ta tới. Chờ đấy bản đại gia đến a. Ngoặc kép chấm chấm. Các vị hành khách, yên lặng một chút. Thuyền trưởng thanh âm vang lên lần nữa. Thế giới nhất đại giải trí thành đã tại chúng ta đường hàng không ngay phía trước. Miễn là xuyên thấu qua cửa sổ là có thể chứng kiến Hoàng Kim Thành toàn cảnh. Lời này vừa nói ra, rất nhiều hành khách sững sờ. Lập tức đoàn người điên cuồng hướng phía lối ra vọt tới. Nếu muốn thấy thế giới nhất đại giải trí thành dáng dấp, mà xem như xa hoa khu Lâm Thiên đám người, tự nhiên không cần chen chúc. Đi qua bốn phía hợp thời hiển lộ ra thủy tinh. Cái kia thế giới nhất đại giải trí thành rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy, cuồng phong kia mưa rào cũng khó mà che giấu cái kia nhức mắt sáng ánh sáng. Hào quang màu vàng óng vẩy khắp toàn bộ hải vực. Đó là một con thuyền không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cự đại đội thuyền. Không phải. Cái kia lớn đại thể hình có thể dùng một cái đảo nhỏ để hình dung càng thích hợp hơn. Cùng so với dưới có thể nói khổng lồ. Dài đến 500 mét hạm thân thể du thuyền vui đê nam đức hào chỉ là một con thuyền thuyền nhỏ. Từng đạo quang trụ phóng lên cao. Như kim sắc lợi mâu phá tan vân tiêu. Lóng lánh ngọn đèn dù cho cách xa nhau với mấy cây số xa cũng có thể chiếu xạ đến trên mặt mọi người. Tuy là lớn đại hạm thân thể để vô số người kinh ngạc. Thế nhưng so sánh với dưới. Cả trên chiếc thuyền này cái kia lóng lánh hoàng kim tán phát quang mang càng thêm sáng mù mọi. Người hai mắt hướng vào phía trong lõm xuống đầu hạm phía trên đại đức sâu lâu hào bốn chữ dù cho trong đêm đen cũng. Là như vậy rõ ràng. Đủ để dung nạp toàn bộ vui đê nam đức hào thông qua vào bến chiếm giữ nửa đầu hạm. Kim hoàng sắc ngọn đèn đem phía trước đầu hạm hải vực chiếu sáng tựa như mặt trời ban trưa. Trên bong thuyền cái kia chen chúc đoàn người sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Thật to trương khai miệng thật lâu không thể khép kín. Coi như bị nước mưa xối vào cũng giống như không chút nào cảm giác vậy. Sóng lớn lăn lộn ngoài khơi. Vui đê nam đức hào theo gió vượt sóng, đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Hoàng Kim Thành chạy tới. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.